cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 347. Nếu Lâm Mộng Đình là người tu luyện thì sẽ dễ dàng hơn một chút, bởi vì người tu luyện thì thường kinh mạch sẽ hanh thông, chân khí cũng không bị cản trở, ép độc tương đối dễ dàng, nhưng Lâm Mộng Đình chính là một người bình thường. Điều đó có nghĩa là Lý Dục Thần phải giúp cô đả thông hai mạch nhâm đốc, nối thông kỳ kinh bát mạch, chân khí mới có thể thoải mái di chuyển. Quá trình này, ít nhất cũng phải 3 ngày. Tất nhiên, còn có một cách không phải là cách nữa, chính là mặc cho thuốc phát tác, rồi tìm một người nam có dương khí cực mạnh giúp cô trải qua lễ rửa tội, thải dâm độc, điều âm dương, thì độc này có thể giảm bớt, sau vài lần cho độc tính phóng thích ra hết thì sẽ ổn. Nhưng Lý Dục Thần không muốn làm như vậy, lợi dụng lúc con người ta gặp khó khăn, không phải là hành động của người anh hùng. Mộng Đình, bây giờ tôi dẫn cô đi, giúp cô giải độc trong người, có lẽ sẽ mất 3 ngày. Trong 3 ngày này, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô, Lý Dục Thần nói với đôi chút dịu dàng. Lâm Mộng Đình từng nghe tới cách giải loại thuốc độc khiến nam nữ quân lấy nhau này, có rất nhiều tiểu thuyết nhắc tới. Tuy tin tưởng Lý Dục Thần là người quân tử, nhưng nghe nói anh định ở bên mình 3 ngày thì trong lòng cô vẫn căng thẳng như có con nai đang nhảy loạn. Cô cúi đầu, gương mặt xinh xắn ửng hồng, giọng nói như muỗi kêu. Được, thời gian không còn nhiều, chúng ta mau đi thôi. Lý Dục Thần kéo Lâm Mộng Đình dậy, nhanh chóng lao ra ngoài. Nghiêm Tuệ Mẫn nhìn theo bóng lưng bọn họ nói. Này, hai đứa đi đâu thế? Đừng có chạy ra ngoài, nơi này đâu có thiếu phòng ốc. Thấy bọn họ đi xa thì thầm oán nói. Làm này làm kia còn tìm chỗ trốn, đứa nhỏ này đúng thật là. Lý Dục Thần dẫn Lâm Mộng Đình tới ngô đồng cư mình vừa mới mua được. Nơi từng là nhà ma, này cực kỳ yên tĩnh, trở thành nơi tốt nhất để anh sắp xếp chữa bệnh cho Lâm Mộng Đình. Để tránh bị làm phiền, trừ Mã Sơn ra, anh không nói cho bất kỳ người nào biết. Cả Đinh Hương cũng chỉ nghĩ là anh đi công tác xa nhà. Còn Nhím giữ ngô đồng cư cũng trở thành hộ pháp cho Lý Dục Thần. Âm khí dày đặc trong sân đã không còn, chỉ còn bóng ngô đồng dâm mát. Miệng giếng kia thì Mã Sơn đã tìm người tháo nước, lại dùng súng cao áp bắn tách bùn dưới đáy giếng rồi dọn sạch. Bây giờ cái giếng đó đã khô, qua vài ngày nữa nước ngầm sẽ chảy vào, khi đó là dùng được. Lý Dục Thần đưa Lâm Mộng Đình lên phòng trên lầu, nói với cô mấy ngày tới sẽ ở đây và không ra ngoài. Nhưng mà hai người ở trên giường lại ngồi đối mặt nhau. Trên chiếc giường lớn đầy cổ kính, trải đệm chăn bằng gấm màu đỏ thẫm, hệt như lúc con người ta kết hôn. Lòng Lâm Mộng Đình đầy rối bời, không biết nên làm thế nào. Cách chương.